cấp bậc nào, thì có thể ứng đối tu sĩ cấp bậc đó, như là hư không giới trước mắt đã ở cấp bậc thần quân, như vậy hẳn cũng chỉ có thể che chắn cảm giác tìm kiếm của cường giả thần quân mà thôi, đổi làm tồn tại mạnh hơn nữa, nhắm chừng không có tác dụng. Thanh Y nói, điều Tôn Thượng nói cũng không có vấn đề gì, hư không giới chính là trận pháp cấp thần quân, cho nên nó cực hạn cũng chỉ có thể che chắn thần quân bình thường cảm giác. Hơn nữa theo lão phu thấy, người bày ra hư không giới thủ đoạn tuy tinh diệu, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn phát huy đặc điểm của trận này, cho nên nếu là cường giả thần quân viên mãn đến, chưa chắc có thể giấu được. Nhưng thần quân bình thường đến, là không cần lo lắng vấn đề gì. Ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, gật gật đầu. Hắn vẫn là có chút nghĩ sự việc đương nhiên rồi, cho rằng có hư không giới thì không chút sơ sót nào. Nhưng bây giờ xem ra, hư không giới không sợ thần quân bình thường, lại không thể không e ngại các thần quân cường đại kia. Tuy nói, trước mắt chư thiên vạn tộc đều là lấy thần chủ đứng đầu, như là cường giả cấp bậc thần quân, căn bản là chưa xuất thế, nhưng chư thiên tồn tại vô số năm tháng, chưa biết chừng nơi nào còn có cường giả cấp bậc thần quân tồn tại. Lúc đó, nhân tộc nói không chừng liền phải bại lộ từ đây, vẫn là vấn đề trên thực lực, bây giờ phải nắm chặt ngộ ra 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên mới được, nếu không, ngày sau nhân tộc một khi bại lộ, nhắm chừng chính là lúc vong tộc diệt chủng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hư không giới đã không phải không chút sơ sót, vậy sẽ có một ngày bại lộ. Phách Thiên Thần Quân xuất thế, nói rõ các cường giả cấp bậc thần quân kia chưa chắc đã không tồn tại. Như vậy, liền vô hình trung tăng thêm cho hắn không ít cảm giác áp bách, chẳng qua, hôm nay mình còn có thời gian. Chờ lần này trở về nhân tộc, trước mang võ thư từ lục phẩm đạo binh, tiến cấp đến thất phẩm đạo binh rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thất phẩm truyền thừa đạo binh. Đã là tồn tại có thể thôi diễn pháp tắc. Nếu như vậy, mình ngưng tụ hạt nhân động thiên, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, thật sự muốn nhanh chóng ngưng tụ hạt nhân động thiên, nguyên điểm vẫn là biện pháp duy nhất, hắn đã làm xong quyết định, đợi tới lúc trở lại Tử Vân thị tộc, liền trực tiếp nghĩ cách chém giết thần vương. Năm thị tộc nhiều thần vương như vậy, nếu có thể chém giết một bộ phận, nguyên điểm đạt được tất nhiên không ít. Hoặc là nói, ta trực tiếp lấy bổn nguyên thần quân, diệt một thần tộc, nhắm chừng có thể trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên nhỉ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc nghĩ nhiều như vậy, chuyện này, chờ giải quyết vấn đề nhân tộc bên này, sau đó mới cân nhắc cái khác. Bổn nguyên thần quân, khẳng định là không thể tùy tiện động vào. Muốn vận dụng bổn nguyên thần quân, phải ở trên trình độ nhất định, mang ích lợi lớn nhất hóa mới được. Sau đó, hắn liền đi về phía thiên địa, nhưng mà, ở lúc sắp tiến vào thiên địa, vách chắn thiên địa bên ngoài lại bỗng trở nên chắc chắn hẳn lên, tựa như một bức tường không gì phá nổi, khiến bước chân Thẩm Trường Thanh khựng lại. Ngăn trở. Vẻ mặt hắn sửng sốt. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã biết là nguyên nhân gì. Mình nếu là nhân tộc, tiến vào thiên địa nhân tộc, tự nhiên sẽ không chịu ngăn trở gì, nhưng vấn đề là mình bây giờ khoác bổn nguyên Tử Vân thị tộc, như vậy ở trong mắt thiên địa, hắn chính là tương đương với kẻ xâm nhập ngoại lai. Như vậy, vách chắn thiên địa tự nhiên sẽ tạo ra tác dụng ngăn trở. Chẳng qua, cường độ chặn lại như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó một chút thần vương mà thôi. Mà cái này, còn là bởi thiên địa hôm nay, so với thời điểm trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, đổi là thiên địa nhân tộc trước đây, nhiều lắm có thể chặn lại cường giả cấp bậc nửa bước thần vương. Nhưng mặc kệ là trước kia hay là bây giờ, cường độ chặn lại của vách ngăn thiên địa bực này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều là không có tác dụng gì. Chỉ thấy hắn tùy ý đánh ra một quyền, đã khiến vách chắn thiên địa tan vỡ. Mà ở nháy mắt vách chắn tan vỡ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp chui vào, nháy mắt tiếp theo, vách chắn thiên địa một lần nữa khép lại, tựa như bộ dáng lúc ban đầu. Hoàng Đình, trong quốc đô. Cổ Hưng đang phê duyệt tấu chương, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, khiến sắc mặt hắn ngưng trọng. Có cường địch đến xâm phạm. Ngay tại vừa rồi, thiên địa truyền đến báo động trước, khiến hắn biết vách chắn thiên địa tan vỡ, có cường giả thần bí xâm nhập trong thiên địa. Tình huống như thế, Cổ Hưng không thể không thận trọng đối đãi. Dù sao nhân tộc hôm nay thế cục vi diệu, nếu thực có cường giả thần bí xâm nhập, nói không chừng sẽ rước lấy diệt tộc phiền toái. Cho nên, hắn ngay lập tức lấy ra vạn lục ngọc phù, truyền tin tức này cho Thẩm Trường Thanh trước, sau đó liền muốn triệu tập cường giả nhân tộc, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vừa vặn lúc này đại bộ phận cường giả nhân tộc đều hội tụ ở trong quốc đô, hoàn toàn tiết kiệm một phen công phu. Chương 2032, Cường giả thần bí, 1, có người xâm nhập, trong tầng thiên địa cương phong, Thẩm Trường Thanh cảm giác được vạn lục ngọc phù truyền đến tin tức, sắc mặt có vài phần cổ quái. Hiển nhiên, đối phương là mang mình đến coi là có cường giả xâm nhập. Vì tránh cho gây ra trò cười gì, hắn lập tức mang tin tức tương ứng truyền về. Nếu muộn một chút, nói không chừng nên đón mình, chính là đại quân nhân tộc. Thẩm Trấn Thủ, vẻ mặt Cổ Hưng khẽ động, động tác vốn đã muốn triệu tập cường giả nhân tộc lại trực tiếp ngừng lại. Hắn không ngờ, cường giả thần bí đến, thế mà sẽ là Thẩm Trường Thanh. Theo lý mà nói, đối phương trở về nhân tộc, không có khả năng đưa tới thiên địa cảnh báo mới đúng. Đang lúc Cổ Hưng âm thầm nghi hoặc, chỉ thấy trong ngự thư phòng, một cường giả xa lạ mặc áo tím liền đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy người tới, Cổ Hưng lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là người phương nào, dám xông vào hoàng cung. Khi nói chuyện, tâm thần hắn ngưng trọng phi thường. Khi người áo tím trước mắt đến, mình chưa hề phát hiện, đối phương rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng ở trong cảm giác lại không có cái gì cả. Bởi vậy có thể thấy được, người tới nhất định là một vị tồn tại cường đại. Hưng Hoàng không cần khẩn trương, là ta. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đối với bộ dáng của Cổ Hưng cũng là sớm có đoán trước. Mình hôm nay khoác bổn nguyên tử vân thị tộc, đối phương không nhận ra cũng là bình thường, không phải ai cũng có thể nhìn thấu bản thân. Ngươi là... Thẩm Trấn Thủ. Vẻ mặt Cổ Hưng có chút kinh ngạc. Người trước mặt không chỉ là trên bộ dạng khiến hắn xa lạ, cho dù là trên khí tức, cũng khiến hắn cảm thấy xa lạ. Nhưng mà, kết hợp lời đối phương hôm nay nói, cùng với vừa rồi Thẩm Trường Thanh đưa tin, thân phận người trước mắt tới, tự như chỉ có một sự giải thích. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thân phận nhân tộc hành tẩu chư thiên mẫn cảm, ta chỉ có mượn thân phận vạn tộc, mới có thể ẩn núp ở nơi đó. Ta hôm nay là Tử Vân Thánh Thánh Tử Tử Vân Thị Tộc, chuyện này, ta hy vọng Hưng Hoàng đừng tuyên dương cái gì đối với bên ngoài. Dù sao chuyện bực này, càng ít người biết càng tốt, tránh cho xuất hiện phiền toái gì. Bổn hoàng hiểu ý tứ của ngươi. Cổ Hưng ngẩn ra một phen, sau đó gật đầu, chẳng qua, trên mặt hắn vẫn còn có chút chần chờ, nhưng không phải bổn hoàng không tin, Thẩm Trấn Thủ có thứ gì có thể chứng minh bản thân hay không. Mình không có khả năng chỉ bằng một câu của đối phương, liền hoàn toàn tin tưởng người trước mắt chính là Thẩm Trường Thanh. Nhỡ đâu thực có người khác đạt được vạn lục ngọc phù, sau đó lừa gạt mình, cũng không phải không có khả năng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Sau đó, liền có một khối đại ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Trấn Thủ Ấn Tỳ, ở lúc nhìn thấy khối ấn tỳ đó, một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Cổ Hưng, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Trấn Thủ Ấn Tỳ chính là khí vận nhân tộc ngưng tụ thành, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, không có người thứ hai có thể có được Trấn Thủ Ấn Tỳ. Tương tự, đây cũng là thứ duy nhất không thể bị đánh cắp. Nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, Trấn Thủ Ấn Tỳ cũng sẽ tiêu tán. Đồng thời khí vận nhân tộc cũng sẽ suy giảm. Trước mắt khí vận nhân tộc như thường, đặc biệt ở lúc nhìn thấy Trấn Thủ Ấn Tỳ, ngược lại là sinh động hơn rất nhiều, liền có thể nhìn ra được, Trấn Thủ Ấn Tỳ trước mắt chính là sự thật. Trấn Thủ Ấn Tỳ là thật. Như vậy Thẩm Trường Thanh trước mắt, tự nhiên cũng là thật. Thẩm Trấn Thủ ngụy trang như vậy, trái lại khiến bổn hoàng mở rộng tầm mắt rồi, nếu không phải có Trấn Thủ Ấn Tỳ, quả quyết là không nhận ra được. Cổ Hưng lắc đầu cảm khái, mặc cho hắn nghiền ngẫm như thế nào, cũng nhìn không ra chút manh mối. Thủ đoạn ngụy trang như vậy, thật sự là rất lợi hại. Chẳng qua, có lẽ chính bởi có thủ đoạn như vậy, mới có thể trà trộn ở trong chư thiên, mà không cần lo lắng bại lộ bản thân nhỉ. Thẩm Trường Thanh nói, hôm nay toàn bộ cường giả bất hủ kim thân cảnh cùng trên nửa trong thiên hạ, đều ở quốc đô. Trước mắt cường giả các tông đều đã đến. Bao gồm một ít cường giả trong hoàng đình, cũng đều đã đến. Cổ Hưng gật đầu, nếu không phải các cường giả đó đều đã đến, hắn cũng sẽ không đưa tin báo cho đối phương. Tốt, vậy không lãng phí thời gian nữa, ta ngay tại hoàng cung gặp bọn họ một lần đi. Trong đại điện triều đình, cường giả các tông đều có trật tự tiến vào, đợi tới sau khi có người tiến vào bên trong, mới phát hiện trong triều đường không có văn võ bá quan tồn tại. Thậm chí bất cứ một người không phận sự nào cũng không có, chỉ có Cổ Hưng ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, cùng với một thanh niên áo tím xa lạ đứng ở bên cạnh. Toàn bộ người tiến vào triều đình, đều theo bản năng liếc thanh niên áo tím kia một cái, âm thầm đoán lai lịch đối phương. Ánh mắt đầu tiên khi Kỷ Toàn nhìn thấy thanh niên áo tím, trong lòng không khỏi chấn động, người này không đơn giản, trong mắt hắn, đối phương giống như không có tu vi gì trong người, chỉ giống như người thường tay trói gà không chặt. Nhưng vấn đề là, hôm nay bố võ thiên hạ mấy chục năm, nào có ai sẽ không có chút tu vi nào. Cho dù là nông phu làm ruộng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là võ giả đoán thể cảnh, thậm chí là có thể vào cảnh giới thông mạch, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chương 2033, Cường giả thần bí, 2, nhưng mà, người trước mắt, lại giống như đoán thể cảnh cũng chưa vào, thuộc loại không có chút tu vi nào trong người. Như vậy, liền chỉ còn lại một lời giải thích. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa mạnh đến mức mình không thể nghiền ngẫm, cho nên mới sẽ làm bản thân sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng có một điểm, Kỷ Toàn thời kỳ toàn thịnh ngày trước, chính là cường giả thần vương đệ tam cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước, liền có hy vọng tiến vào thần vương đệ tứ cảnh. Cho dù bây giờ hủy bỏ đại bộ phận tu vi thần cảnh, từng chút một chuyển tu tiên đạo, dẫn tới thực lực hạ xuống rất nhiều, nhưng phương diện tầm mắt vẫn là không có vấn đề. Đây là một vị cường giả đáng sợ. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thần vương đệ tứ cảnh bình thường đơn giản như vậy. Ánh mắt Kỷ Toàn ngưng trọng, giống như chú ý tới cái gì, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Kỷ Toàn, lộ ra một cái mỉm cười. Hắn biết, mình cố ý thu liễm thực lực, ngược lại khiến đối phương đã nhận ra cái gì. Nhưng loại tình huống này, thật ra cũng là rất bình thường. Dù sao thu liễm quá mức, trái lại dễ dàng khiến người khác nghĩ đến phương diện khác, cho nên lúc ở Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh đều không cố ý thu liễm thực lực của mình, trên đại khái đều là bảo trì ở cấp bậc nửa bước thần vương, nhưng hôm nay, vì xây dựng một cảm giác cao thâm khó lường cho nhân tộc khác, mới cố ý thu liễm mà thôi. Không chỉ Kỷ Toàn, cường giả nhân tộc khác đến, giờ phút này cũng đều chú ý tới, thanh niên áo tím kia sâu không lường được. Đối phương có thể đứng ở cạnh Cổ Hưng, bản thân chính là tồn tại bất thường. Thần cảnh Thường Ấn tâm thần khẽ động, hắn đã là cường giả bất hủ kim thân cảnh, nếu có thể khiến mình nhìn không ra sâu cạn, ít nhất cũng là tồn tại thần cảnh. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh thành cường giả thần bí nhất trong mắt mọi người. Ở trong mắt bất hủ kim thân cảnh, đối phương nghi là cường giả thần cảnh, nhưng ở trong mắt thần cảnh, đối phương lại nghi là tồn tại cảnh giới thần vương. Mà ở trong mắt cảnh giới thần vương, đối phương hiển nhiên là so với thần vương đệ tứ cảnh bình thường còn mạnh hơn, nhưng mặc kệ như thế nào, ánh mắt bọn họ ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều không tự chủ được trở nên kiên kỵ. Ra mắt Hưng Hoàng. Mọi người đồng loạt không người chắp tay. Vẻ mặt Cổ Hưng bình tĩnh, các vị miễn lễ đi. Tạ Hưng Hoàng. Hôm nay bổn hoàng truyền triệu các ngươi đến, chính là có một việc quan trọng, muốn bàn bạc với các vị. Xin hỏi Hưng Hoàng, không biết là chuyện gì? Dương Nghệ chắp tay hỏi, hắn tuy là tứ phương đế quân, nhưng hôm nay tu vi cũng vào cảnh giới bất hủ kim thân, tự nhiên cũng phải tới nơi này. Cổ Hưng nói, vị này chính là cường giả Tử Vân thị tộc, tình huống cụ thể, liền do hắn đến nói với các vị đi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Tử Vân thị tộc? Đó là thế lực gì? Đối với nhân tộc chưa rời khỏi chư thiên mà nói, Tử Vân thị tộc xem như tương đối xa lạ, nhìn ánh mắt mọi người, Thẩm Trường Thanh bước lên trước một bước, cao giọng nói, ta tên Tử Vân Thánh, đến từ Tử Vân thị tộc, tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều chưa từng nghe nói Tử Vân thị tộc tồn tại. Nhưng Tử Vân thị tộc Ngô thuộc chư thiên vạn tộc, đợi ngày sau thời điểm các ngươi rời khỏi thiên địa này, tới chư thiên bên ngoài, tự nhiên sẽ có một chút hiểu biết. Âm. Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn trường chấn động không thôi. Chư thiên vạn tộc. Đối phương lại là người của chư thiên vạn tộc, phải biết rằng, hôm nay chư thiên đối địch nhân tộc, đã không phải bí mật gì. Nếu nơi này không phải hoàng cung, nếu ngồi bên trên không phải Cổ Hưng, chỉ bằng một câu này của Thẩm Trường Thanh, bọn họ đã muốn ra tay bắt hắn. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, vạn tộc đối địch nhân tộc không giả, cho dù là trong Tử Vân thị tộc ta, cũng rất có địch ý đối với nhân tộc. Nhưng Tử Vân thị tộc là Tử Vân thị tộc, ta là ta, ta cùng Thẩm Trường Thanh trái lại rất có giao tình, lần này ta tới đây, chỉ là dựa theo hắn phân phó làm việc mà thôi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Theo hắn nói ra miệng, không khí vốn nặng nề sát khí lạnh lẽo cũng bỗng dưng giảm bớt không ít. Đã là quen biết Thẩm Trường Thanh, vậy không phải kẻ địch rồi. Không biết Thẩm Trấn Thủ bảo các hạ đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt Đông Phương Chiếu khẽ động, sau đó trầm giọng hỏi, Thẩm Trường Thanh nói, nghe nói nhân tộc tài nguyên thiếu, hôm nay hắn đã ở trong chư thiên giúp các ngươi tìm kiếm được chủng tộc thích hợp ra tay, nhưng bởi hắn hôm nay thân phận đặc thù, không tiện tự mình ra tay, cho nên hy vọng do nhân tộc bên này giải quyết. Ta tới đây mục đích rất đơn giản, đó là làm ra yểm hộ cho các ngươi, để tránh các ngươi ở lúc tiến vào chư thiên, sẽ bị vạn tộc phát hiện. Tiến vào chư thiên. Nghe được tin tức này, trong lòng mọi người lại chấn động, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Hoàng Đình lần này truyền triệu cường giả trong thiên hạ đến, lại là vì tiến vào chư thiên mà làm chuẩn bị. Lập tức có người hỏi, xin hỏi các hạ, hôm nay chư thiên vạn tộc thực lực rốt cuộc như thế nào, chúng ta vào chư thiên, có thể có bao nhiêu hung hiểm? Thẩm Trường Thanh nhìn người nọ, thản nhiên nói, chư thiên vạn tộc thực lực cường đại, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, thực lực các ngươi ở trong chư thiên vạn tộc, đó là tương đương tầng dưới chót, nếu là bị vạn tộc phát hiện, ngã xuống là chuyện tất nhiên. Cho nên, lần này vào chư thiên sẽ không miễn cưỡng bất cứ một người nào, nếu là cam nguyện mạo hiểm, đều có thể đứng ở một bên, nếu là không muốn mạo hiểm, thì ở tại chỗ bất động đi. Chương 2034, ý tưởng, 1, dứt lời, trường hợp yên tĩnh lại. Từ trong lời nói của đối phương, có thể càng thêm rõ ràng trực tiếp hiểu được, chư thiên hung hiểm lớn bao nhiêu, ở trong nhân tộc, lấy thực lực của bọn họ xem như cường giả đứng đầu, nhưng đặt tới trong chư thiên, lại chỉ có thể tính là tầng dưới chót. Thân phận địa vị chuyển biến như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, ở sau khi trầm mặc một hồi, tuyệt đại bộ phận mọi người đều ở lại tại chỗ không động đậy, chỉ có cực ít người bước ra, đứng thẳng ở một bên. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh nhìn những người đứng ra đó, bình tĩnh hỏi, các ngươi đã cân nhắc rõ ràng hay chưa, phải biết rằng, một khi làm ra quyết định, thì không còn có khả năng đổi ý, ngày sau vào chư thiên, nói không chừng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhân tộc chúng ta, nào có đạo lý lùi bước? Đông Phương Chiếu vẻ mặt lạnh nhạt. Cường giả khác cũng gật đầu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói với những người đứng bất động kia, như vậy các ngươi có thể trở về rồi, bọn họ chưa rời khỏi, mà là ánh mắt nhìn về phía Cổ Hưng. Trong triều đường trước mắt, người thật sự có thể hạ lệnh, vẫn là vị Hưng Hoàng này. Đều trở về đi, đừng tiếp tục ở lại trong quốc đô. Cổ Hưng phất phất tay, trực tiếp bảo những người đó rời khỏi. Chúng ta cáo lui. Mọi người cúi người hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, trong mắt Cổ Hưng có nét lạnh như băng hiện lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy. Theo hắn thấy, hôm nay đối mặt chuyện đại nghĩa nhân tộc, những người này thế mà lùi bước không tiến lên, thực sự khiến mình có chút thất vọng. Nếu không phải bây giờ trường hợp không đúng, Cổ Hưng cũng muốn phát tác ngay tại chỗ. Chẳng qua, hắn cũng yên lặng ghi nhớ tông môn thế lực những người này lệ thuộc, có một số việc, tạm gác lại ngày sau đi thanh toán cũng không muộn. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều, có người tham sống sợ chết, không dám vào chư thiên một chuyến, cũng là chuyện bình thường, duy nhất đáng ăn mừng là, nhân tộc hôm nay còn chưa hoàn toàn nát triển để, còn có một nhóm người có gan đứng ra. Nếu mọi người đều dừng lại không tiến lên, nhân tộc liền thật sự không có hy vọng gì nữa. Có đầu rút cổ ở thiên địa này quá lâu, tuyệt đại bộ phận nhân tộc đã mất đi ý chí tiến thủ sắc bén, chuyện chư thiên vạn tộc tuyên dương nhiều nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có để nhân tộc thật sự rõ tình cảnh của mình, mới có khả năng kích phát chiến ý trong lòng bọn họ. Xem ra phải tìm một cơ hội, để nhân tộc chính thức đi vào chư thiên mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, ngày xưa cường giả nhân tộc mang nhân tộc còn sót lại giữ lại trong thiên địa này. Tuy là ở trên trình độ nhất định bảo lưu lại huyết mạch nhân tộc nên có. Nhưng mà, thời gian dài, nhân tộc cũng thành cá chậu chim lồng, hoàn toàn mất đi nhuệ khí nên có. Hôm nay chỉ có đánh vỡ nhà giam, mới có thể có khả năng hóa giải cục diện trước mắt. Bằng không, tiếp tục như thế, mấy trăm năm hơn 1.000 năm sau, chỉ sợ nhân tộc liền hoàn toàn phế đi, dù sao trước kia tốt xấu còn có yêu tà nhất tộc uy hiếp, thúc giục nhân tộc hướng về phía trước. Hôm nay uy hiếp của yêu tà nhất tộc không còn, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không rời khỏi thiên địa chính là an toàn. Lâu dài, chính là tự chịu diệt vong. Vừa nghĩ tới đây, tầm mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân mọi người lưu lại. Người rời khỏi nhiều, người lưu lại thật ra cũng không ít, liếc một cái cũng có mấy chục người. Trong đó cường giả lệ thuộc Hoàng Đình, trên cơ bản đều là ở lại toàn bộ, những người này rốt cuộc là thật lòng lưu lại, hay bởi vì thân phận. Mà không thể không lưu lại, hắn cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, ngoài ra, chính là cường giả tông môn khác. Đạo Tông, Di Thần Cung, Thanh Ngọc Tông. Tên từng tông môn hiện ra ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Khi hắn nhìn thấy một người cuối cùng, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Ngô Khuyết. Đối với vị môn chủ Thiên Đao môn này, bởi vì từng đối mặt, Thẩm Trường Thanh cũng có chút ấn tượng, chỉ là khiến hắn không ngờ là, Ngô Khuyết ngày xưa chỉ là tông sư mà thôi, hôm nay rõ ràng đã tiến vào bất hủ kim thân cảnh. Không thể không nói, thực lực của đối phương, quả thật tăng lên rất nhanh. Các ngươi có thể lưu lại, ta trái lại có chút bất ngờ, vốn tưởng nghe nói chư thiên hung hiểm, không có người nào dám đi chạm vào, không ngờ, trong nhân tộc trái lại thực có một chút hạng người có đảm lược. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, chưa biểu lộ ra cảm xúc dao động gì. Được rồi, ta cũng không nói lời thừa nhiều như vậy, kế tiếp các ngươi muốn đi vào chư thiên, đầu tiên ta cần che chắn nhân quả trên người các ngươi, mặt khác bởi vì nhân tộc đặc thù, ta sẽ bày ra cấm chế ở trên người các ngươi. Mục đích của cấm chế này là phòng ngừa các ngươi chủ động tiết lộ thiên địa nhân tộc tồn tại, cùng với phòng ngừa khả năng các ngươi vô ý rơi vào trong tay vạn tộc, bị cường giả siêu hồn. Nói đơn giản chút, cấm chế này chỉ cần các ngươi không hướng vạn tộc tiết lộ chuyện thiên địa nhân tộc, hoặc là không bị cường giả bắt được, như vậy liền không có vấn đề gì, nhưng một khi làm như vậy, cấm chế này chính là bùa đòi mạng. Đừng trách ta trước đó không nói rõ ràng, bằng không đến lúc đó chết, liền không trách được ai. Chương 2035, ý tưởng, 2, cấm chế. Ánh mắt đám người Đông Phương Chiếu ngưng trọng, đối phương tuy nói đơn giản, nhưng cấm chế một khi bày ra, rất có khả năng sống chết liền hoàn toàn nắm bắt ở trong tay đối phương. Tình huống bực này, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cổ Hưng chưa nói một câu nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chuyện này. Như vậy, bọn họ muốn từ chối, nhắm chừng liền không có khả năng gì nữa. Kỷ Toàn trầm giọng hỏi, nếu là như vậy, sự sống chết của chúng ta chẳng lẽ không phải hoàn toàn bị các hạ nắm giữ, ngươi muốn lý giải như vậy cũng được, nhưng các ngươi có thể yên tâm, cấm chế này chỉ là vì phòng ngừa các ngươi tiết lộ tin tức nhân tộc, ngoài ra, không có vấn đề khác, đợi tới lúc không cần che giấu thân phận nhân tộc nữa, ta tự sẽ cởi bỏ cho các ngươi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Thật ra các ngươi không cần băn khoăn nhiều như vậy, nếu là ta thật muốn bất lợi đối với các ngươi, không cần dùng tới cấm chế, dứt lời, khí tức mênh mông như vực từ trên người Thẩm Trường Thanh bùng nổ, giống như ngọn núi lớn vạn trượng, hung hăng đè ở trên thân mọi người. Một khắc đó, sắc mặt mọi người đều đỏ lên, dốc hết toàn lực ngăn cản, thân thể đứng ở tại chỗ cũng còn run rẩy không ngừng. Hồi lâu sau, luồng khí tức đó chợt tiêu tán, mọi người đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cả người đã ướt đẫm mồ hôi, giống như mới từ trong nước vớt ra. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên hoảng sợ, tuy ở trước đó, bọn họ đã đoán được, thực lực của đối phương sẽ rất mạnh. Nhưng như thế nào nữa, cũng sẽ không ngờ, thực lực của đối phương thế mà lại mạnh đến mức như thế. Chỉ bằng vào khí thế bản thân, đã có thể ép đám người mình không thể động đậy, nếu là thật sự động thủ, tất cả mọi người ở đây cộng lại. Nhắm chừng cũng không đủ một bàn tay đối phương bóp. Có lẽ chỉ có cường giả như vậy mới có thể trở thành bằng hữu của vị Thẩm trấn thủ kia nhỉ. Trong lòng Kỷ Toàn chấn động, đồng thời cũng không tự chủ được nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Cảnh tượng năm đó vị Thẩm trấn thủ kia vào Trung Huyền giới, lực chiến 50 thần vương của Trung Huyền giới, vẫn còn rõ ràng ở trong mắt. Từ lúc đó trở đi, hắn mới rõ thì ra thế gian lại có cường giả cỡ đó. Hôm nay, vì cường giả Tử Vân thị tộc trước mặt này, chỉ bằng khí tức cũng đáng sợ tương tự. Kỷ Toàn rất tò mò, thực lực hắn cùng Thẩm Trường Thanh rốt cuộc ai mạnh ai yếu, hẳn là Thẩm trấn thủ càng mạnh hơn nhỉ. Trong lòng hắn yên lặng nói một câu. Dù sao Thẩm Trường Thanh có thể khiến đối phương đến thiên địa nhân tộc, hiển nhiên là rất tín nhiệm đối với hắn, mà điều kiện tiên quyết thật sự có thể tín nhiệm như thế, thật ra chỉ có một, đó là áp chế phương diện thực lực. Cho rằng đối phương không có khả năng phản bội bản thân. Như vậy, sự kính sợ trong lòng Kỷ Toàn đối với Thẩm Trường Thanh, vô hình trung lại sâu sắc thêm vài phần, thu liễm khí tức, Thẩm Trường Thanh bình thản nói, tin tưởng các ngươi đều đã kiến thức được thực lực của ta, lời khác không cần nhiều lời, bày ra cấm chế đó là điều kiện cần thiết để tiến vào chư thiên, bởi vì hung hiểm trong chư thiên so với trong tưởng tượng của các ngươi còn đáng sợ hơn. Nếu không bày ra cấm chế, thiên địa nhân tộc bởi vậy bại lộ. Như vậy bị diệt chính là chuyện ở trong khoảnh khắc. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Sau một lúc, Đông Phương Chiếu tiến lên một bước, các hạ cũng đã nói đến mức này rồi, vậy làm phiền các hạ bày ra cấm chế đi. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ngươi buông ra tâm thần, không thể có bất cứ sự ngăn cản nào. Nói xong, hắn trực tiếp ngưng tụ tuyệt tâm ấn, sau đó trực tiếp đánh vào trong thần hồn Đông Phương Chiếu. Tuyệt tâm ấn một lần này, Thẩm Trường Thanh không dùng bổn nguyên bản thân, mà là áp dụng loại phương thức đầu tiên để bày ra cấm chế. Dù sao loại phương thức thứ hai cần tiêu hao bổn nguyên, nếu là tiêu hao bổn nguyên một hai lần, còn ở phạm vi cố ý thừa nhận, nhưng nếu là mang mấy chục người trước mắt, toàn bộ đều gieo bổn nguyên tuyệt tâm ấn, vậy tiêu hao còn có chút lớn. Như vậy, thực lực rút lui là không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn chỉ có thể áp dụng loại phương thức thứ nhất, về phần loại thứ hai, chỉ có đối mặt những người thật sự quan trọng kia, mới có thể thi triển ra, tự như Thái Sơn cùng với Thiên Cơ Đạo Nhân, lại như Tử Vân La vân vân. Hai người trước tự nhiên không cần nhiều lời, một người trà trộn trong Hắc Ma thần tộc, một người có hy vọng chỉnh lại yêu tà nhất tộc, đối với nhân tộc đều có tác dụng không nhỏ, về phần người sau, đối phương coi như là cao tầng Tử Vân thị tộc, ngày sau mình có động tác gì, sẽ tiện hơn rất nhiều. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh còn có ý tưởng mang Tử Vân La bồi dưỡng trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc. Nếu thật sự thành công, như vậy mình liền tương đương với nắm giữ một thị tộc cường đại. Chẳng qua, những thứ này hắn đều chỉ là đang trong cân nhắc, còn chưa thật sự thực thi. Không có cách nào cả. Mãn Hoàng thực lực không kém, mà thực lực Tử Vân La tương đối mà nói, lại yếu hơn không ít. Muốn khiến đối phương trở thành hoàng giả Tử Vân thị tộc, phải đi chém giết Mãn Hoàng trước, sau đó lại áp đảo toàn bộ thần vương của Tử Vân thị tộc, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chương 2036, Bản đồ chư thiên, 1, vậy là xong rồi. Đông Phương Chiếu cảm thụ được dấu ấn trên thần hồn của mình, hắn cho rằng sẽ có cảm giác không khỏe gì mãnh liệt, kết quả lại là mình nghĩ lầm rồi. Được rồi, còn có ai khác nguyện ý gieo cấm chế này hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người khác. Sau đó, liền có người tiến lên một bước, thế mà lại là Ngô Khuyết, làm phiền các hạ bày ra cấm chế. Tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó cũng làm tương tự, trực tiếp gieo xuống dấu ấn tuyệt tâm ấn ở trên thần hồn đối phương. Có Đông Phương Chiếu cùng Ngô Khuyết làm mẫu, người còn lại cũng đều không nói gì, đều tự tiến lên, buông ra tâm thần, tùy ý đối phương gieo cấm chế. Không bao lâu, tất cả mọi người ở đây, đại bộ phận đều đã bị gieo dấu ấn. Chỉ còn lại một người đứng ở nơi đó, sắc mặt cổ quái. Kỷ Toàn nhìn không được hỏi, chẳng lẽ ta không cần gieo cấm chế hay sao? Hắn cũng đã làm tốt quyết định bị gieo cấm chế, sau đó tới chư thiên, vì thế, còn cố ý bảo Văn Thiên Cừu rời khỏi, mình đại biểu Di Thần Cung lưu lại. Nhưng tình huống hôm nay, giống như có chút khác với trong dự đoán của mình. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ngươi không cần rời khỏi chư thiên, có chuyện ta trái lại quên nói, tu sĩ nhân tộc lần này rời khỏi chư thiên, chỉ lấy tu sĩ nhập thánh đến thần cảnh trung kỳ cùng dưới nữa, thay lời khác để nói, cũng là bất hủ kim thân cảnh. Cùng động thiên tầng 6 trở xuống của nhân tộc các ngươi. Còn lại không ở trong phạm vi cảnh giới này, đều không có cách nào tham dự lần hành động này. Năm thành nhân quả pháp tắc, chỉ có thể che chắn nhân quả tu sĩ thần cảnh trung kỳ trở xuống, tu sĩ vượt qua cảnh giới này, đều không có cách nào che chắn nhân quả. Tuy Kỷ Toàn đã hủy bỏ bộ phận tu vi thần đạo, nhưng đối phương nghiêm khắc mà nói, vẫn nằm ở cấp bậc thần vương, cho nên muốn che chắn nhân quả của đối phương, tạm thời là không có cách nào. Ngoại trừ Kỷ Toàn, trên cơ bản mọi người đều không có vấn đề gì lớn. Cho dù là Mang Thần Mang Tộc ngày xưa, Xích Đế Cổ Sơn hôm nay, đối phương cũng tương tự có thể gieo tuyệt tâm ấn. Dù sao Cổ Sơn từng là cường giả thần cảnh viên mãn không giả, nhưng hôm nay đã chuyển tu tiên đạo, hoàn toàn hủy bỏ tu vi thần đạo, nghiêm khắc mà nói, chỉ xem như tồn tại bất hủ kim thân cảnh, mà không thuộc về cường giả thần cảnh viên mãn. Đương nhiên. Cho dù đối phương chỉ là tu sĩ bất hủ kim thân cảnh, phối hợp kinh nghiệm thần cảnh viên mãn ban đầu, thực lực so với cường giả cùng cảnh giới còn đáng sợ hơn không ít. Tu sĩ như vậy, chính là thứ Thẩm Trường Thanh bây giờ cần. Một bên khác, sắc mặt Kỷ Toàn lại có chút xấu hổ, hắn cũng không biết, thì ra còn có hạn chế như vậy. Nếu là như vậy lần này nên để Văn Thiên Cừu lưu lại, làm đại biểu của Di Thần Cung. Mặc kệ thế nào, Di Thần Cung đều phải làm ra một cái thái độ cho Hoàng Đình xem, cho thấy Di Thần Cung là toàn lực ủng hộ quyết định của Hoàng Đình. Nếu không, thật khiến Hoàng Đình hiểu lầm cái gì, ngày sau nhất định bất lợi đối với Di Thần Cung. Cho nên, theo Kỷ Toàn thấy, các tu sĩ tông môn rút đi kia, ngày tháng sau này chỉ sợ là sẽ không dễ chịu. Đừng nhìn Hoàng Đình như là đang bàn bạc với mọi người, thật ra bảo mọi người chọn đội, bày tỏ lập trường bản thân. Chuyện như vậy, hắn lại là quá rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ xấu hổ là, mình lưu lại không phù hợp điều kiện, nếu bởi vậy khiến Hoàng Đình hiểu lầm cái gì, vậy thì phiền toái lớn. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Kỷ Toàn, Cổ Hưng bình tĩnh nói, ý tốt của Kỷ Thần Vương, bổn Hoàng xin ghi nhận trong lòng. Di Thần Cung nguyện ý toàn lực ủng hộ Hoàng Đình, bổn Hoàng cũng đã thấy, lần này Kỷ Thần Vương đã không phù hợp điều kiện, vậy tạm thời bỏ dở. Ngày sau nếu lại có cơ hội, lại làm phiền Thần Vương ra mặt. Vâng. Kỷ Toàn thoáng yên tâm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh khi nhìn về phía người khác ở đây, ánh mắt nhất thời biến thành màu vàng, cả người đều trở nên thần thánh. Khi lại nhìn về phía mọi người ở đây, chỉ thấy có vô số sợi tơ rắc rối phức tạp. Những thứ này, chính là sợi dây nhân quả trên thân mọi người đề cập đến. Ở sau khi nhân quả pháp tắc tấn thăng đến năm thành, hắn đã không cần mượn lực lượng thiên nhãn nữa, đã có thể trực tiếp thấy rõ sợi dây nhân quả, hơn nữa có thể trực tiếp che chắn sợi dây nhân quả. Chỉ thấy trong mắt có thần quang bắn ra, khi rơi ở trên thân mọi người, toàn bộ sợi dây nhân quả đều trừ khử biến mất, thật lâu sau, thần quang thu liễm biến mất. Ngực Thẩm Trường Thanh hơi phập phồng, một lần này che chắn nhân quả mọi người tiêu hao, so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn không ít. Tiêu hao bực này, thậm chí là so với chém giết cùng mấy vị quy tắc thần vương còn nghiêm trọng hơn, xem ra che chắn nhân quả thêm mỗi một người, tiêu hao đều sẽ cao hơn không ít. Hơn nữa phương diện này hẳn là còn có liên quan với thực lực của tu sĩ, ngày sau không thể lỗ mãng như vậy nữa, nếu không lật thuyền trong mương, liền không quá dễ coi. Hắn âm thầm lắc đầu. Tiêu hao như vậy, cho mình một ít thời gian, chậm rãi khôi phục không có vấn đề. Nhưng nếu là ở thời khắc nguy cấp, tiêu hao khó hiểu tăng lên, liền có khả năng khiến mình đặt mình trong hiểm cảnh. Mặc kệ như thế nào, che chắn nhân quả, đều không đơn giản như trong tưởng tượng. Chương 2037, Bản đồ Chư Thiên, 2, một bên khác. Nhân quả mọi người bị che chắn, mọi người đều cảm giác toàn thân buông lỏng, như là gánh nặng nào đó không thể nhận ra trên người lập tức bị dỡ xuống. Đây là Thường Ấn cảm thụ bản thân, lại không phát hiện được nơi nào đã xảy ra biến hóa, trên mặt không khỏi toát ra nét hoang mang. Thẩm Trường Thanh nói, các ngươi không cần ngạc nhiên, thủ đoạn che chắn vạn tộc cảm giác, không phải các ngươi bây giờ có thể lý giải. Thủ đoạn cỡ này với các ngươi không có chút chỗ xấu nào, có chỉ là chỗ tốt mà thôi. Nhớ kỹ, các ngươi đừng trêu chọc đến tồn tại cấp bậc thần vương, bằng không, thủ đoạn che chắn cỡ này liền có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Hắn không thể không cảnh báo một câu, dù sao nếu liên lụy đến nhân quả can hệ với cường giả thần vương cảnh mà nói, như vậy tác dụng của nhân quả pháp tắc sẽ biến mất không thấy. Như vậy, nếu có thần vương am hiểu thôi diễn nhân quả, nhất định là sẽ mượn cái này suy tính ra nhân tộc tồn tại. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ đều ghi tạc trong lòng lời Thẩm Trường Thanh nói. Mặt khác, các ngươi chuyến này cần có một người làm dẫn đội, theo ta thấy, thực lực của ngươi ở trong mọi người xem như đứng đầu, liền do ngươi tới làm dẫn đội đi. Thẩm Trường Thanh trực tiếp nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Người khác cũng nhìn về phía Đông Phương Chiếu, đối với điều này, đều chưa đưa ra dị nghị gì. Bản thân Đông Phương Chiếu chính là cường giả đứng đầu trong nhân tộc, tiền thân chính là người cầm quyền Trấn Ma Ti, hôm nay lại là một trong bốn phương đế quân tôn quý, trở thành dẫn đội không có gì bắt bẻ được, cho dù là mấy đế quân khác vào Bất Hủ Kim Thân cảnh, đều chưa đưa ra phản đối gì. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền có hai đạo hào quang bắn ra, chờ lúc sắp chạm đến Đông Phương Chiếu, lại trực tiếp dừng lại ở trước mặt đối phương. Hào quang tiêu tán, bày ra hai thứ. Món thứ nhất chính là một thứ tương tự với bản đồ, bên trên có vô số điểm sáng khắc ở nơi đó, rậm rạp, hầu như không đếm rõ được. Món thứ hai mà nói, là một khối ngọc thạch. Món đồ thứ nhất là vì bản đồ sao chư thiên, ngươi có thể lý giải là bản đồ nhân tộc các ngươi, bản đồ sao chư thiên trên cơ bản, đều là bao hàm phương vị chỗ chư thiên vạn tộc trước mắt đã biết. Ngươi sau khi nhỏ máu nhận chủ, dùng thần niệm đặt vào trong đó, chỉ cần là chủng tộc ghi lại trong bản đồ sao chư thiên. Ngươi đều có thể tìm được vị trí tương ứng, sẽ không bị lạc phương hướng ở trong chư thiên. Thẩm Trường Thanh kiên nhẫn giải thích một câu, bản đồ sao chư thiên, thật ra cũng là một bảo vật phi thường quý giá, là vật hắn ở trong nhẫn trữ vật của những thần cảnh kia tìm kiếm được. Chư thiên rộng lớn khó có thể cân nhắc, dưới tình huống bình thường, có tu sĩ hành tẩu ở chư thiên, không chú ý liền có khả năng lạc phương hướng, thậm chí không cẩn thận đi vào địa bàn một chủng tộc đối địch nào đó, do đó khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Cho nên, tác dụng của bản đồ sao chư thiên, chính là vì tránh mấy vấn đề này. Chỉ là nói, muốn luyện chế một bản đồ sao chư thiên không phải chuyện dễ dàng, chỉ riêng thu thập địa điểm vạn tộc, đã là một lượng công trình phi thường lớn. Bởi vậy bản đồ sao chư thiên coi như là một món bảo vật, hơn nữa là loại giá trị xa xỉ kia. Cho dù là Tử Vân Thánh Thánh Tử ban đầu bực này, cũng chưa thể có được bản đồ sao chư thiên, mà kẻ thật sự có được bản đồ sao chư thiên này, chính là Nam Dương Liễu. Nhưng bây giờ Nam Dương Liễu đã ngã xuống, bản đồ sao chư thiên tự nhiên trở thành vật trong túi mình. Bản đồ sao chư thiên. Đông Phương Chiếu nhìn thứ giống như bản đồ trước mắt, tâm thần không khỏi chấn động. Từ trong lời nói của đối phương, liền có thể biết đây là một chí bảo cực kỳ quý giá, giá trị chỉ sợ là không thấp. Sau đó, hắn liền nhìn về phía món đồ thứ hai, trong ngọc thạch này, chính là ẩn chứa tin tức chủng tộc mục tiêu hành động của các ngươi lần này, đợi tới về sau ngươi lại nhìn kỹ một lần đi. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Ẩn chứa trong ngọc thạch, tự nhiên chính là tin tức Vân Vũ nhất tộc. Sau khi nói xong, hắn lại phân hóa tâm thần, tiến vào trong động thiên. Hôm nay linh thảo trong động thiên được ao huyết mạch nuôi dưỡng, mỗi loại đều phát triển khả quan, hơn nữa ẩn chứa năng lượng mênh mông, so sánh với trước kia hoàn toàn không thể đánh đồng. Rất nhanh, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, liền trực tiếp mang một bộ phận linh dược nhổ ra. Trong triều đường, có linh quang lóe lên, ngay sau đó liền có linh khí mênh mông bùng nổ, tràn ngập toàn bộ cung điện triều đình, thậm chí lao ra khỏi đại điện trói buộc, xộc thẳng lên trời. Linh khí thật nồng đậm. Mọi người đều nhìn chằm chằm các linh dược kia, trong mắt tràn đầy chấn động cùng với nóng cháy. Tuy bọn họ không biết lai lịch linh dược, nhưng chỉ riêng từ luồng linh khí nồng đậm kia bên trong tràn ra, liền có thể biết linh dược cỡ này cấp bậc nhất định không thấp. Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy những linh dược đó như ngay ngắn có trật tự, hóa thành hào quang đi tới trước mặt mỗi người. Trước mặt tu sĩ nhập thánh, chính là kim thân thảo, linh dược cỡ này nếu là thiên nhân viên mãn dùng, có thể có hy vọng trực tiếp phá cảnh bất hủ kim thân, nếu là tu sĩ bất hủ kim thân cảnh dùng, có thể tăng cường thực lực bản thân ở trình độ thật lớn. Về phần tu sĩ thần cảnh mà nói, chính là tên là Động Thiên Thảo, tên như ý nghĩa, sau khi dùng đối với động thiên cảnh hoặc thần cảnh tu luyện, đều là rất có lợi. Chương 2038, Thần Cung, 1, tu sĩ có thể vào bất hủ kim thân cảnh rất nhiều, nhưng có thể vào động thiên cảnh, lại là một người cũng chưa có. Không. Nghiêm khắc mà nói, cũng là có một người, đó là Kỷ Toàn. Trừ Kỷ Toàn, thì không có ai khác. Tuy Đông Phương Chiếu thực lực rất mạnh, nhưng đối phương đi không phải tiên đạo, chính là trường sinh đạo tự nghĩ ra. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra được, nội tình nhân tộc thực sự rất nông cạn. Từ trước tới giờ, tu sĩ có thể vào động thiên cảnh, một bàn tay cũng có thể hoàn toàn đếm được, cho dù là thêm thần cảnh thần đạo cùng trường sinh đạo, cũng chưa thể nhiều hơn bao nhiêu. Động Thiên Thảo. Kỷ Toàn nhìn linh dược trước mặt, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, năng lượng ẩn chứa trong linh dược rốt cuộc là mênh mông cỡ nào, nếu mình có thể dùng luyện hóa, nhất định có thể mở ra số lượng không ít bí tàng. Đồng thời, Kỷ Toàn cũng biết, người khác rời đi, rốt cuộc đã bỏ lỡ một cái cơ duyên như thế nào. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng một cây linh dược trước mắt này, đã tương đương với giảm bớt trăm năm khổ tu. Về phần người khác, khi nhìn về phía linh dược trước mặt, đều cuống quýt thu lại. Ai cũng không phải kẻ ngốc, rất rõ linh dược bực này giá trị là gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều thân thiện thêm vài phần. Các ngươi đi luyện hóa những linh dược này trước, về phần về sau khi nào tới chư thiên, đó là vấn đề các ngươi tự cân nhắc. Mặt khác Thẩm Trường Thanh từng dặn dò, nói rõ bên ngoài thiên địa là có một tầng trận pháp phòng hộ, ra vào cần có thủ đoạn đặc biệt. Kế tiếp, ta sẽ truyền cho các ngươi thủ đoạn ra vào thiên địa, tương tự, thủ đoạn cỡ này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không cũng sẽ dẫn tới cấm chế bùng nổ, khiến các ngươi thần hồn đều diệt. Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, đi ra ngoài hư không giới không có vấn đề gì, nhưng nếu mà muốn vào, thì không dễ dàng như vậy. Nếu mỗi người đều có thể ý tiến vào, như vậy hư không giới lại còn có tác dụng gì? Nói xong, hắn liền lấy phương thức thần niệm, mang phương pháp ra vào hư không giới trực tiếp truyền cho những người đã gieo xuống tuyệt tâm ấn. Trấn Ma Ti. Sau khi từ Hoàng Cung rời đi, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp tới nơi này, bởi vì vẫn đang mượn bổn nguyên Tử Vân Thánh, cho nên hắn chưa công khai tiến vào Trấn Ma Ti, mà là áp dụng thủ đoạn khác, lặng lẽ trà trộn vào trong đó. Tuy nói trong Trấn Ma Ti phòng thủ nghiêm ngặt, lại cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là thần cảnh bình thường trà trộn vào bên trong, nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này, trà trộn vào Trấn Ma Ti, chỉ có thể dùng bốn chữ nhẹ nhàng dễ dàng để hình dung. Trở lại Trấn Ma Ti, hắn chưa đi nơi khác, mà là trực tiếp đến trong võ các. Hôm nay trong võ các, cũng có không ít người tồn tại, nhưng theo thần niệm Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng chấn động, mọi người trong võ các đều lâm vào mê man. Người nào? Hành động khác thường, khiến võ thư đang thôi diễn thần thông trong lòng cả kinh, trong giây lát gián đoạn thôi diễn. Đang lúc hắn âm thầm chấn động, một tu sĩ xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn tu sĩ trước mắt, không biết vì sao, trong lòng võ thư lại không hiểu sao toát ra một loại cảm giác quen thuộc. Sau một lúc, hắn kinh nghi bất định hỏi, tôn thượng. Xem ra là không thể giấu được ngươi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cũng không phủ nhận cái gì. Đạo binh nhận chủ. Cho dù là mình sử dụng bổn nguyên tu sĩ khác, cũng không thể hoàn toàn lau đi liên hệ giữa hai bên. Cho nên, đối với võ thư có thể nhận ra bản thân, hắn cũng không quá mức kỳ quái. Thật là tôn thượng, trang sách võ học tổng cương chấn động, sau đó liền hiển hóa ra bóng dáng võ thư. Tu sĩ trước mặt bộ dáng xa lạ, cho dù là khí tức cũng hoàn toàn khác với Thẩm Trường Thanh, nếu không phải giữa hai bên trong cõi kỳ ảo tồn tại một số liên hệ nào đó, mình là sẽ tuyệt đối không liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Nhưng chính bởi vì liên hệ kỳ ảo này, khiến hắn xác định thân phận đối phương. Sau đó, sắc mặt võ thư liền có chút kích động, tôn thượng đã trở lại, lần này là không đi nữa phải không, ta chỉ là trở về có một số việc, sau đó nhắm chừng phải đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn trở lại nhân tộc bên này, chỉ là tạm thời xử lý chút chuyện, căn bản không có ý tưởng ở lâu. Vẻ mặt võ thư có chút tiếc nuối. Vậy tôn thượng lần này trở về là có chuyện gì? Đây là món đồ cho ngươi, luyện hóa nó, tin tưởng có thể tiến cấp thất phẩm. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy mấy khối thần tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, thần tinh, nhìn thấy mấy viên thần tinh kia, sắc mặt võ thư bỗng nhiên biến đổi. Hắn không phải chưa từng thấy thần tinh, nhưng lại chưa từng có gặp thần tinh lực lượng tín ngưỡng nồng đậm như thế. Tuy chưa thật sự hấp thu luyện hóa, nhưng chỉ bằng vào cảm giác của mình, liền có thể cảm nhận được trong thần tinh ẩn chứa năng lượng mênh mông. Thẩm Trường Thanh nói, đây là thần tinh cấp thần chủ, thần lực tín ngưỡng trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm, so với các thần tinh kia ngươi mọi khi luyện hóa, đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu đơn thuần là so sánh thần lực nhiều ít, như vậy trong một viên thần tinh cấp thần chủ, thần lực tín ngưỡng ẩn chứa tuyệt đối không kém thần lực một vị thần vương có được. Chương 2039, Thần Cung, 2, 5 viên thần tinh cấp thần chủ. Đó là tương đương với thần lực đầy đủ của 5 vị thần vương, cho dù chỉ là thiên địa thần vương yếu nhất, thần lực ẩn chứa bên trong, cũng đủ dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Cho dù là truyền thừa đạo binh khó có thể tăng lên như thế nào nữa, tin tưởng sau khi hoàn toàn luyện hóa 5 viên thần tinh, tiến cấp thất phẩm đạo binh là không có vấn đề. Tạ tôn thượng ban thưởng. Khi lại nhìn về phía những thần tinh kia, ánh mắt võ thư đã biến đổi. Thần tinh cấp thần chủ là cường giả thế nào, hắn cũng là từ trong đôi câu vài lời trước kia của Thẩm Trường Thanh từng có một ít hiểu biết, đó là tồn tại so với thần vương còn mạnh hơn. Thần tinh cấp thần chủ, tuy không có khả năng thật sự tương đương với lực lượng của một vị thần chủ, nhưng thần lực trong đó ẩn chứa, cũng tuyệt đối không phải thần tinh bình thường có thể so sánh. Luyện hóa nó. Mình nhất định có thể tiến giai thất phẩm đạo binh. Trong lòng võ thư, trong cõi kỳ ảo liền có một thanh âm toát ra, Thẩm Trường Thanh nói, thần tinh đã cho ngươi, đợi sau khi ngươi tiến cấp thất phẩm đạo binh, liền lấy toàn lực thôi diễn pháp tắc là chính, nhất định đừng để ta thất vọng. Tôn thượng yên tâm, ta tất nhiên toàn lực thôi diễn, tuyệt đối không cô phụ tôn thượng kỳ vọng. Võ thư vẻ mặt nghiêm túc, rất cung kính trả lời. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ở lúc dứt lời, thân hình của hắn đã biến mất ở trong võ các, lần này trở về, mục đích chủ yếu chính là giúp tu sĩ nhân tộc che chắn nhân quả, sau đó lại cho một ít linh dược tăng tiến thực lực, khiến một đám tu sĩ kia có thể rời khỏi nhân tộc, thực lực có thể tăng cường một chút. Mặt khác, chính là mang thần tinh đạt được giao tới trong tay Võ Thư. Sự quan trọng của truyền thừa đạo binh, Thẩm Trường Thanh cũng phi thường rõ ràng. Nếu có thể khiến đối phương tiến cấp thất phẩm, lợi ích ngày sau không cần nói cũng biết, đợi tới lúc hắn một lần nữa xuất hiện, đã ở trong tầng thiên địa cương phong. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp xuyên qua vách ngăn thiên địa, đi tới trong hư không giới, sau đó lại bước ra một bước, liền trực tiếp rời khỏi phạm vi hư không giới. Lại vào tử vong cấm khu, hắn cũng không có ý tứ gì dừng lại, trực tiếp hướng về bên ngoài tử vong cấm khu mà đi. Nơi này không phải chỗ ở lâu, nhỡ đâu lại đụng phải tử vong triều tịch, như vậy phiền toái không nhỏ. Vân Long thần tộc, trong đại điện. Vân Hoàng cùng với một đám trưởng lão Vân Long thần tộc, hôm nay đều ngồi ở nơi đó, mà ở bên cạnh Vân Hoàng, có một tu sĩ thanh niên ngồi. Không ít trưởng lão ở nhìn về phía tu sĩ thanh niên kia, trong mắt có chấn động, cũng có nghi hoặc. Thánh tử lần này đến, là thần cung bên kia có gì phân phó phải không, hay là nói, thần cung tính để thánh tử vào chư thiên, tham dự lần tranh đoạt cơ duyên này. Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trên mặt có nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không thấy cái giá của thần chủ. Vân Chu bình tĩnh nói, ta lần này vào chư thiên, mục đích chủ yếu là có hai chuyện, thứ nhất là có thiên ma giải thoát ngăn chặn, trà trộn vào trong chư thiên, chúng ta cần tìm ra nó. Thiên ma. Lúc nghe được hai chữ này, Vân Hoàng rõ ràng biến sắc. Thế mà có thiên ma lẻn vào, Vân Hoàng cũng không cần quá mức lo lắng, đây là chư thiên, không tới lượt thiên ma làm càn, hắn nếu dám tiết lộ một chút hành tung, quy tắc chư thiên có thể khiến hắn đẹp mặt. Nhưng ta hôm nay chỉ lo lắng hắn không muốn tiết lộ hành tung, chỉ ẩn núp ở nơi nào đó của chư thiên. Nếu như vậy, nói không chừng sẽ có hậu hoạn gì. Cho nên mới cần Vân Long thần tộc hỗ trợ, tìm ra hắn. Vân Chu nói tới đây, ánh mắt cũng có vài phần lạnh lùng, Vân Hoàng gật đầu, chuyện tìm thiên ma, Vân Long thần tộc Ngô tự nhiên toàn lực ứng phó, nhưng không biết thiên ma này bộ dạng có gì đặc thù hay không. Bộ dạng thiên ma không có đặc thù gì đáng nói, cường giả đến cảnh giới đó, tự nhiên là có được thủ đoạn thiên biến vạn hóa, chỉ riêng muốn bằng đặc thù trên bộ dạng, tìm được thiên ma tồn tại, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng trên thân thiên ma, tự có khí tức chỉ thiên ma có. Vân Chu khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một hạt châu màu xanh, trực tiếp giao tới trong tay Vân Hoàng. Thứ trong hạt châu này thu thập được, chính là khí tức thiên ma kia, Vân Hoàng chỉ cần tìm được kẻ khí tức giống vậy, liền có thể tìm được chỗ chân thân thiên ma. Nghe vậy, Vân Hoàng tiếp nhận hạt châu, gật gật đầu, được, bổn hoàng sau đây sẽ đưa tin các tộc, bảo bọn họ toàn lực tìm kiếm được thiên ma tồn tại, chúng ta nếu có thể trước một bước tìm được thiên ma. Đến lúc đó thần cung một bên kia tự có ban thưởng. Vân Chu mỉm cười, ngay sau đó liền chuyển hướng đề tài. Trừ chuyện thiên ma, thứ hai chính là giống như Vân Hoàng nói, chính là vì tranh đoạt cơ duyên lần này. Đại tranh chi thế lần này không tầm thường, không chỉ thần cung muốn tham dự tiến vào, các bên khác cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên lần này ta hy vọng, Vân Long thần tộc bên này, có thể toàn lực ra tay giúp đỡ ta, ta nếu có thể từ trong đó được lợi. Vân Long thần tộc cũng nhất định không thiếu lợi ích. Vân Hoàng nghe vậy, liền trầm mặt một phen, chương 2040, không có quy củ, một, sau đó, lão mới thản nhiên nói, thánh tử đại biểu thần cung đến, bổn hoàng đúng ra nên toàn lực giúp đỡ mới phải, nhưng Vân Long thần tộc Ngô hôm nay cũng có thiên kiêu tồn tại trên đời, nếu toàn lực giúp đỡ thánh tử, vậy thiên kiêu Vân Long thần tộc ta lại nên đặt ở đâu? Thiên kiêu Vân Long thần tộc. Vân Chu phốc cười lạnh. Trên mặt có nhiều sự khinh thường, Vân Hoàng chẳng lẽ cho rằng, ai cũng có thể xứng với hai chữ thiên kiêu, nếu là Vân Long thần tộc thực sự có thể thắng thiên kiêu ta, vậy ta không nói hai lời liền trực tiếp trở về. Được. Vân Hoàng gật gật đầu, thánh tử có lòng tin như thế, vậy bổn hoàng cũng muốn nhìn xem, thực lực thánh tử rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Mời thánh tử đi nghỉ ngơi mấy ngày trước ở trong thần tộc, đợi bổn hoàng triệu tập thiên kiêu trở về, đến lúc đó tự sẽ báo cho thánh tử. Phiền toái mau một chút, miễn cho lãng phí thời gian. Vân Chu thản nhiên nói một câu, nháy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp rời khỏi đại điện. Cách làm như thế, khiến không ít trưởng lão trong đại điện đều sắc mặt âm trầm như nước. Hắn quá càn rỡ rồi. Vẹn vẹn một tên thần vương, cũng dám dương oai ở trước mặt Vân Long thần tộc Ngô. Từ khi nào, một tên thần vương nho nhỏ, đã dám to mồm không biết ngượng ở trước mặt Vân Long thần tộc, đồng thời, Cũng có trưởng lão sắc mặt khó hiểu, xin hỏi Ngô Hoàng, thần cung trong miệng hắn, rốt cuộc là thế lực gì? Chỉ nhìn từ trên thái độ của Vân Hoàng, liền có thể biết thế lực tên là thần cung này không đơn giản. Nhưng nhìn chung chư thiên, Vân Long thần tộc đã tính là thần tộc đứng đầu, lại có thế lực nào, có thể đáng giá hoàng giả Vân Long thần tộc thận trọng đối đãi như thế? Vân Hoàng lắc đầu, sự tồn tại của thần cung, các ngươi tạm thời không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết thần cung thế lực cường đại, hơn nữa quan hệ chặt chẽ với Vân Long thần tộc Ngô. Vân Chu tuy nói chuyện cuồng ngạo, nhưng cũng là thánh tử đi ra từ thần cung, các ngươi quả quyết không thể vô lễ. Trưởng lão khác nghe vậy, trong lòng cho dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Sau đó, Vân Hoàng lại lấy ra hạt châu màu xanh ẩn chứa khí tức thiên ma, chỉ thấy thần niệm lão hạ xuống, hạt châu màu xanh ban đầu to bằng bàn tay, trực tiếp phân hóa thành vô số hạt châu nhỏ bé, phân phát đến trong tay các trưởng lão. Truyền mệnh lệnh bổn hoàng, Vân Long thần tộc Ngô cùng với toàn bộ chủng tộc phụ thuộc dưới trướng, toàn lực tìm kiếm thiên ma tồn tại, cần phải cam đoan ngay lập tức tìm ra hành tung hắn. Ai nếu có thể tìm được, kẻ ngoại tộc có thể đạt được một thần quốc hoàn chỉnh, kẻ bản tộc có thể vào ao huyết mạch một chuyến. Tôn Thượng đã trở lại. Tử Vân La đang ở trong thần phong âm thầm tu luyện, đột ngột mở mắt, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trước mặt, cuống quýt đứng dậy hành lễ. Hắn đã càng ngày càng thích ứng thân phận của mình, đứng dậy hành lễ càng thêm thành thạo. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tình báo ta bảo ngươi thu thập, hôm nay có tin tức hay không? Tạm thời chưa có, Tử Vân La lắc lắc đầu, sau đó lại bổ sung. Nhưng Tôn Thượng cứ yên tâm, thuộc hạ đã toàn lực sưu tập tin tức di chỉ thượng cổ, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có tin tức tương ứng truyền đến. Dù sao hôm nay chính là đại tranh chi thế, mỗi khi đại tranh chi thế, tỷ lệ di chỉ thượng cổ xuất thế cũng cao hơn so với thời điểm bình thường rất nhiều. Thời điểm đại tranh chi thế, tỷ lệ di chỉ thượng cổ xuất thế cao hơn so với bình thường. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, Tử Vân La gật đầu, đó là khẳng định, đại tranh chi thế khí vận cường thịnh, đối với tu sĩ chư thiên vạn tộc mà nói, đây cũng là vô thượng cơ duyên, di chỉ thượng cổ gặp thời xuất thế, cũng là rất bình thường. Thì ra là như thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Nếu quả thực là như vậy, đối với mình mà nói, coi như là một chuyện tốt. Việc này ngươi nếu là làm đẹp mắt, chỗ tốt không thể thiếu cho ngươi. Nếu là ngươi thật sự toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, cho dù là khiến ngươi trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc, cũng không phải không có cách nào. Cuối cùng, hắn lại vẽ một cái bánh lớn cho Tử Vân La. Dù sao bánh vẽ không cần tiền, cũng không gây trở ngại mình nhiều lời một chút. Hơn nữa, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng thực có ý nghĩ như vậy. Một bên khác, Tử Vân La khi nghe được câu này, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Hoàng của Tử Vân thị tộc. Hắn là chưa từng có ý nghĩ như vậy. Muốn trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc, há là chuyện đơn giản như vậy, thực lực của mình tuy không kém, nhưng muốn trấn áp một tộc, lại thiếu một chút. Dù sao Tử Vân thị tộc cũng không phải là thị tộc nhỏ yếu khác có thể so sánh, luận tới thực lực mà nói, Tử Vân thị tộc cũng có thể chen thân hàng ngũ thị tộc đứng đầu. Lấy thực lực của thuộc hạ, chỉ sợ là không có cơ hội nào. Tử Vân La thở dài. Hắn không phải không muốn trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc, mà là tự mình rõ chuyện của mình. Tình huống bản thân hôm nay, có thể kéo dài tuổi thọ đã là may mắn, nào còn dám suy nghĩ cái khác. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ cần ngươi có thể toàn tâm làm việc cho ta, ngày sau chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh không thành vấn đề, nếu có thể làm thần vương đệ tứ cảnh. Tự nhiên có thể làm hoàng của Tử Vân thị tộc, về phần vấn đề mãn hoàng, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã có thể cam đoan ngươi trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc, tự nhiên sẽ dọn dẹp toàn bộ chướng ngại cho ngươi.